Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trở lại phòng của mình, Phương Minh Nguy đặt mông nằm xuống. Hắn vốn sống tĩnh lặng, chỉ là mấy năm nay, cuộc sống của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô luận là người tiếp xúc, hay chuyện gặp được, đều là những chuyện không cách nào tưởng tượng. Chậm rãi nhắm mắt lại, ở phía sau khuôn mặt của Khắc Lị Tư, hắn tựa như lại thấy được đôi mắt to biết nói của Phác Linh cùng Phác Xảo. Lẳng lặng, không có một chút thanh âm, phảng phất ngay cả thời gian cũng đình chi, tâm linh của hắn tiến nhập một loại cảnh giới huyền diệu. Tựa như từ khoảnh khắc hắn sinh ra, tất cả ký ức toàn bộ dâng lên, khiến cho hắn ôn lại một lần cuộc sống đặc sắc trong hơn 20 năm. Bỗng nhiên, Phương Minh Nguy mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, bởi vì hắn hiểu rằng, tất cả những gì mà mình có, thật ra đều là bởi vì thực lực của bản thân hắn mà đến. Đã như vậy, hãy để cho thực lực của chính mình nâng cao một bước. Tiếng chuông cửa vang lên, Phương Minh Nguy sử dụng thiết bị điều khiển mở ra, đi tới là Thi Nại Đức cùng Cơ Nạc, nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt hai người bọn họ. Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi. Hai người làm sao vậy? Không sao, Thi Nại Đức tiến lên ngồi ở bên giường hắn. Đột nhiên hỏi, cậu hướng về phía Khắc Lị Tư cầu hôn. Phương Minh Nguy khẽ giật mình tin tức này tại sao truyền nhanh như vậy? Ngẩng đầu xem xét thời gian, hắn không khỏi giật nảy người. Thì ra trong lúc bất chi bất giác, đã qua một ngày, Cơ Nặc nhìn thấy thần sắc cổ quái của Phương Minh Nguy. Lắc đầu nói. Cậu sẽ không đổi ý chứ? Đổi ý, vì sao? Phác Xảo, nàng không phải mang thai con của cậu sao? Làm sao anh biết? Phương Minh Nguy nhướng mày. Chuyện này tại sao lại ai cũng biết? Cơ Nặc khóe miệng nhếch lên nói. Đương nhiên là Lâm Tự Nhiên nói. Hắn tựa như đối với cái này phi thường cao hứng. Phác Xảo kia là cái gì của hắn? Thân thích sao? Phương Minh Nguy kinh ngạc gật đầu. Cơ Nặc này giác quan thứ 6 cũng quá linh đi, tuy huyết mạch hoàng gia trên người Phác Xảo đã rất nhạt, nhưng vẫn có thể xác thực là thân thích của Lâm Tự Nhiên. Chỉ có điều cái thân thích đại bác bắn cũng chưa tới. Bọn họ quả thực là thân thích lúc này đây lại đến phiên Cơ Nặc kinh ngạc. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói bậy mà thôi, không thể tưởng được lại nói chúng, miễn cưỡng tính là thân thích, như vậy. Cậu tinh xử lý Phác Xảo như thế nào? Phương Minh Nguy trầm mặc hồi lâu rồi nói. Nàng đã về nhà, cậu buông tha sao? Tất nhiên, tạm thời buông tha. Phương Minh Nguy đứng lên nói. Được rồi, hiện tại chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đương nhiên là luyện công. Nhưng mà lúc này đây, tôi cũng tham gia. Thi Nại Đức cùng Cơ Nặc liếc nhìn nhau. Lập tức một mực ngậm miệng lại, rốt cuộc không nói được lời nào. Vẫn là gian kho hàng cũ, bên ngoài chất đầy dược liệu, bên trong thì là một cái thùng lớn, nhưng mà khác biệt là, thùng gỗ lớn nhiều hơn một cái. Lúc này đây, Phương Minh Nguy đem thú bảo nấu ra nước thuốc phân biệt rót vào trong ba thùng gỗ. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng cũng không quá mạnh mê. Hắn rốt cục quyết định sử dụng công năng của thú bảo dễ để thăng năng lực của mình bởi vì chỉ có năng lực bản thân càng mạnh. Lời nói của hắn mới càng có lực, hơn nữa rất rõ ràng, vận mệnh của Phác Xảo cũng liên quan trực tiếp tới thực lực của hắn. Coi như là vì đứa nhỏ chưa sinh ra kia, hắn cũng phải nỗ lực một chút, từ trong nước sôi lấy ra khối cứng kia, Phương Minh Nguy trong lòng có chút khó hiểu, cái khối cứng đến từ trên người quái thú Mạc Ly phi thường kỳ quái. Vô luận hắn trưng nấu như thế nào, đều không có chút xu thế nhố nào. Phảng phất có thể vĩnh viễn cung cấp năng lượng không chừng mực vậy. Đương nhiên, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Phương Minh Nguy cũng phát hiện thú bảo lớn chừng nắm tay này có một ít biến hóa. Đó chính là màu sắc của nó có chút trở thành nhạt đi. Màu sắc của thú bảo thật ra cũng không thống nhất, tuy chúng nó có độ cứng giống nhau, nhưng mà tại màu sắc lại có sai biệt rất lớn. Thú bảo trên người quái thú Mạc Ly vốn là màu hồng phấn. Nhưng mà giờ phút này màu sắc đã ảm đạm rồi rất nhiều. Phảng phất dần dần biến trắng không còn chút máu vậy. Thấy được tất cả cái này, Phương Minh Nguy trong lòng có phán đoán nhất định, cái thú bảo này xác thực là không giống bình thường. Chỗ tiêu hao của nó trước mắt, có thể là thú bảo năng lượng ẩn chứa trong, có lẽ khi năng lượng bên trong tiêu hao hầu như không còn, thì sẽ mài mòn bản thể thú bảo. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nhớ tới năng lực quỷ dị của quái thú Mạc Ly lúc trước. Tên này chẳng những có thể không đếm xỉa khoảng cách mà tiến hành truyền tống, mà còn có thể hấp thu đại bộ phận năng lượng trong vũ trụ. Một khi quái thú Mạc Ly hao hết năng lượng, thân thể hình cầu của nó sẽ biến thành màu trắng, mà một khi bổ sung năng lượng, trên người của nó sẽ phủ kín hoa văn màu đỏ. Nói như thế, thú bảo này biến hóa chẳng phải là cùng Mạc Ly giống như đúc sao? Bỗng nhiên, Phương Minh Nguy trong lòng bắt đầu nóng lên, không biết thú bảo này có thể hấp thu năng lượng hay không? Nếu nó ngay cả năng lượng cũng có thể hấp thu mà nói. Như vậy thú bảo này sẽ thật sự có, thể vĩnh viễn sử dụng không chừng mực. Thanh âm nước sôi bốc lên đem Phương Minh Nguy từ trong suy nghĩ giật mình tĩnh lại. Hắn nhìn mặt nước gợn màu lam, dược liệu cầm đầy tay, thậm chí có cảm giác không bỏ xuống được. Có trời mới biết dược liệu sau khi bỏ xuống, nước này sẽ biến thành màu gì. Nếu có biến sắc, như vậy hắn chỉ sợ là không có đảm lượng đi xuống. Tâm niệm vừa chuyển, Phương Minh Nguy đem nước ở trong bồn phân thành 3 phần. Sau đó đem Thi Nại Đức cùng Cơ Nạc gọi vào. Hai người bọn họ ở ngoài cửa đánh cuộc nửa ngày, tiến đến xem xét, đồng thời ngây dại, trong thùng gỗ, từng tia nhiệt khí màu trắng lượn lờ bay lên. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, bọn họ cũng đều biết, nước thuốc ở trong thùng gỗ ẩn chứa năng lượng nguyên tố không gì sánh kịp. Hơn nữa chủ yếu nhất là, những nguyên tố này phảng phất 10 phần thích hợp nhân thể hấp thu. Có thể trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng nhân thể nhiều năm khổ tu. Nhưng mà, hôm nay cùng trước đây khác nhau là, những nước thuốc này màu sắc có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia nước thuốc luôn tràn ngập một loại vị thuốc cay mũi. Hơn nữa nhan sắc cũng quỷ dị làm cho người sợ hãi. Nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước, ở trong thùng gỗ, nước thuốc lại có màu lam. Loại màu lam này nhẹ nhàng bay bóng, tựa như có thể trực tiếp chảy vào nội tâm, tẩy rửa tâm linh. Hơn nữa, ngoại trừ một tia hương khí nhàn nhạt ra, thì cũng không có bất luận mùi vị gì. Giờ phút này, bọn họ lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ không thể chờ đợi được muốn ngâm vào. Minh Nguy, đây là vật gì? Thi Nại Đức chỉ vào nước thuốc nói. Cái này à, đương nhiên là nước thuốc. Nhưng thứ này tại sao cùng trước kia không giống nhau? Bởi vì, khụ khụ, bởi vì hai người đã qua bước đột phá đầu tiên. Cho nên hiện tại bắt đầu bước thứ hai. Ở mỗi bước màu sắc của thuốc đều khác nhau. Phương Minh Nguy cái khó ló cái khôn. Bịa chuyện nói, Thi Nại Đức hai mắt sáng ngời hỏi. Cậu là nói sau này chúng ta ngâm đều là nước thuốc như vậy? Đúng, tốt, rất tốt. Thi Nại Đức đột nhiên thở dài một tiếng nói. Minh Nguy, nói thật, cậu từ trước tới nay cho chúng mình sử dụng, có phải là thú bảo không? Phương Minh Nguy khẽ giật mình, tiểu tử này làm sao mà biết được? Cơ Nặc đi đến bên cạnh, thùng gỗ cảm khái nói. Minh Nguy, nước thuốc của cậu quá thần kỳ, có thể ở trong một tháng, khiến cho Thi Nại Đức liên tục thăng lên 2 cấp, càng chủ yếu là, còn khiến cho hắn trực tiếp đột phá vách chắn cực hạn cấp 10. Hắn cười khổ một tiếng nói. Nếu như trên đời này thực sự có nước thuốc thần kỳ như thế, chúng ta sao lại ngay cả một ít tiếng gió cũng đều nghe không được? Phương Minh Nguy giật mình rõ ràng, lại hỏi, các người đã thăm dò qua sao? Đúng, chúng ta nghe ngóng, có thể có hiệu quả thần dược như vậy. Chỉ có thú bảo Thi Nại Đức dừng một chút rồi nói. Nhưng mà, thẳng đến ngày hôm qua, chúng ta mới nghe được phương pháp sử dụng chân chính của thú bảo. Cho nên, thấy được nước thuốc màu lam này, chúng ta có thể khẳng định, Phương Minh Nguy gãi gãi đầu, cười nói, thật không hổ là Thi Nại Đức cùng Cơ Nạc, thậm chí ngay cả như vậy chuyện bí ẩn như vậy cũng có thể nghe được. Thi Nại Đức khẽ hừ một tiếng. Tiến lên cởi bỏ đi quần áo, không chút khách khí tiến nhập thùng gỗ nói, Minh Nguy, lời cảm ơn cùng không cần nói. Tóm lại mọi người hãy cùng nhau cố gắng lên. Cơ Nặc cũng nhảy vào thùng gỗ theo nói. Minh Nguy, ta và ngươi so thử. Ai đạt tới cấp 16 trước? Phương Minh Nguy nhướng mày. Trong lòng hào khí tỏa ra nói. Được, so thì so. Đối với Thi Nại Đức cùng Cơ Nặc rốt cuộc tiếp nhận chuyện tốt của hắn. Phương Minh Nguy cùng mừng rỡ vạn phần. Hắn hiểu rằng, sau khi trải qua chuyện này, quan hệ giữa ba người đã nâng cao một bước, đến bước thân mật khăng khít, chui vào trong thùng gỗ còn lại kia. Phương Minh Nguy hít một hơi thật sâu, đem trọn cả thân hình đều ngâm vào trong nước thuốc màu lam. Cảm thụ được dòng nước nóng rực chung quanh, kích thích làn da có chút run lên, nhưng mà, theo đó mà đến là lượng lớn năng lượng nguyên tố từ trên dưới toàn thân ùa vào trong cơ thể. Mơ hồ, Phương Minh Nguy tựa như phát hiện, loại cảm giác này phi thường quen thuộc, hắn lẳng lặng tự hối. Rốt cục nghĩ tới, lúc trước phần đông thế gia nữ man tặng Mỹ nữ gián điệp cho hắn. Phương Minh Nguy đã từng không lưu tình chút nào toàn bộ ngắt lấy. Nhưng mà, khi đó hắn lợi dụng đặc tính của Hồng Vân, sau khi trải qua thân thể nữ nhân chuyển đổi, đem về mình biến thành năng lực thể thuật của mình. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, sau khi hoàn hảo, khi cỗ Hồng Vân chảy này trở về trong cơ thể thì lúc cảm giác cùng giờ phút này giống như đúc. Cảm thụ được nội kình trong cơ thể dần dần tăng nhiều. Phương Minh Nguy trong lòng dâng lên vô số ý niệm kỳ quái trong đầu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới tối hôm qua, khi hắn cùng với Khắc Lị Tư hoàn hảo, Hồng Vân trong đầu cũng từng dục dịch. Nhưng mà bị hắn cường chế ngăn trở, vì sao lấy trước kia không cách nào khống chế Hồng Vân, mà hôm nay lại có thể điều khiển tự nhiên, chẳng lẽ là lực lượng tinh thần hắn từ cấp 11 tăng lên tới cấp 15 có quan hệ sao? Một bên lo lắng vấn đề có quan hệ tới Hồng Vân, một bên vô ý thức đem năng lượng nguyên tố trong nước thuốc đều thu vào trong cơ thể. Mỗi một tia năng lượng nguyên tố tiến vào trong cơ thể, nội kình của Phương Minh Nguy liền tăng lớn một phần, cách bức tường cấp 10 càng gần một bước. Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu hắn lại lóe lên một số hình ảnh, trong đó một loại năng lượng bắt đầu chậm rãi hoạt động. Cách chương